Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, đáng sợ người chết sống lại. Trương Nguyên nhìn về phía lão nhân kia cho mọi người lần lượt liệu xong tổn thương về sau. Mở miệng nói, tiểu huynh đệ còn hả giận, chưa hết giận, lão phu tùy thời nguyện ý tiếp nhận tiểu huynh đệ một đao. Trương Nguyên trao mày, lão nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nhìn một chút trong tay tuyết ẩm, do dự muốn hay không vỗ xuống. Lão nhân này thái độ quá mập mờ, để hắn có loại thật sâu hoài nghi. Tiền bối xưng hô như thế nào? Trương Nguyên hỏi, lão phu Mã Bình, lão nhân mở miệng nói. Nhìn tiền bối cũng coi là nhân nghĩa người. Vì sao dạy dỗ vãn bối như thế Trương Dương? Trương Nguyên nói, lão nhân thở dài nói, lão phu nhất thời không thể coi chừng, này mới khiến bọn hắn thừa cơ chạy ra, đắc tội thiếu hiệp, lão phu liên tục thật có lỗi. Trương Nguyên mày nhăn lại, nói, tiền bối sau này vẫn là xem thật kỹ ở bọn hắn đi. Không phải ta không giết bọn hắn cũng sẽ phạt đến những người khác trong tay, đa tạ tiểu huynh đệ dạy bảo. Lão nhân mở miệng nói, tiểu huynh đệ có thể theo giúp ta về thôn một lần. Hồi thôn, Trương Nguyên ánh mắt cảnh giác, nói, tiền bối có chuyện gì? Tại nơi này không thể nói sao? Lão nhân thở dài một tiếng, nói, tiểu huynh đệ tu tập võ học thế nhưng là hàng long thập bát trưởng. Tiền bối cũng biết cửu châu võ học thần bí mà cường đại. Từ xưa đến nay, vô số cao nhân xuất hiện lớp lớp, đối một chút thần công bảo điển, lão phu nhiều ít vẫn là biết một chút. Lão nhân nói, Trương Nguyên nhíu mày, lão nhân này đột nhiên hỏi cái này làm gì? Tiền bối sẽ không muốn để vãn bối đi dạy các ngươi hàng long thập bát trưởng a? Ngươi coi như giết ta, ta cũng làm không được. Hàng long thập bát trưởng chính là cửu châu chí cao thần công. Vô số tiền nhân tâm huyết ngưng tụ mà thành. Vãn bối có tài đức gì, dám truyền đến hải ngoại? Trương Nguyên nói, tiểu huynh đệ hiểu lầm. Lão nhân lắc đầu nói, cửu châu võ học coi như tiểu huynh đệ chịu truyền, chúng ta cũng vô pháp tu tập, huyết mạch hạn chế hết thảy. Bất luận cái gì tu tập cửu châu võ học người đều không có kết cục tốt. Tiền bối kia là muốn làm gì? Trương Nguyên càng thêm hồ nghi, nói, kỳ thật ta còn có cái khác chuyện quan trọng, tiền bối nếu là không kín muốn, vãn bối lần sau lại tới như thế nào? Lão nhân thở dài nói, trước đây không lâu, một cái cửu châu tiên hiền đến chúng ta một chỗ cấm đảo. Một tòa chính là 15 ngày, mỗi đến đêm trăng tròn, liền sẽ đột nhiên nổi điên, đại khai sát giới. Chúng ta thôn mấy lão già tất cả đều bị hắn chấn thương. Chiến hồn điện 10 đại trưởng lão bị oanh sát 4 cái. Chiến hồn điện lão điện chủ tự mình xuất thủ, đến nay không rõ sống chết. Người kia dùng cũng là hàng long thập bát trưởng. Trương Nguyên trừng mắt, tê, người kia dáng dấp ra sao? Thân thể khôi ngô, áo choàng phát ra, mặc cổ lão phục sức. Nhưng lại nhìn không rõ gương mặt, chúng ta cũng không dám áp sát qua gần, chỉ có thể thừa dịp ban ngày thời điểm hơi tiếp cận. Mã Bình nói, Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, đã có suy đoán, cái này sẽ không là vị kia bang chủ cái bang đi. Hắn đến hải ngoại, bên người Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân bọn người hai mặt nhìn nhau, việc này bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Chiến hồn điện 10 đại trưởng lão bị oanh sát 4 cái. Đây quả thực khủng bố. Chiến hồn điện cho tới nay đều là hải ngoại thế lực tối cường một trong. Trưởng khống hết thảy, được xưng là hải ngoại người chấp pháp cùng thủ hộ giả. 10 đại trưởng lão đều là thâm bất khả trắc vô thượng tồn tại. Làm sao lại bị oanh sát, mà lại ngay cả lão điện chủ cũng không rõ sống chết. Bọn hắn cảm thấy nhân sinh bị lật đổ. Tiền bối kia ý là Trương Nguyên hỏi, chúng ta muốn để hắn rời đi. Mã Bình thở dài, hắn ngồi 15 ngày. Hết thảy xuất hiện qua 3 lần đêm trăng tròn. Nổi điên 3 lần, chúng ta hải ngoại không chịu nổi tiêu hao như thế. Cho nên nghĩ mời Cửu Châu cường giả đem hắn mời về đi. Tiểu huynh đệ tu tập đồng dạng là hàng long thập bát trưởng. Cùng người kia đồng căn đồng nguyên, tất nhiên tồn tại quan hệ. Từ tiểu huynh đệ ra mặt, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Minh bạch, Trương Nguyên triệt để minh bạch. Khó trách lão nhân kia để cho mình tùy tiện đánh Ngưu Phong mấy cái. Còn nguyện ý chính tiếp nhận một đao, hợp lấy một vị sát tinh ngồi ở bọn hắn cấm đảo bên trên. Bọn hắn có việc cầu chính mình, cùng vị kia tiêu bang chủ so ra. Mình lực phá hoại thực sự quá nhỏ, nhiều nhất cũng chính là đánh mấy người kia dừng lại, chặt lão nhân kia một đao mà thôi. Nhưng tiêu bang chủ cũng không đồng dạng, vừa đến đêm trăng tròn thế mà lại nổi điên, muốn đại khai sát giới, cái này ai có thể chịu nổi. Nhị lão, hắn ban đêm nổi điên, ban ngày sẽ không có chuyện gì, chẳng lẽ không thể thừa dịp ban ngày thời điểm đem người kia oanh sát sao? Ngưu Phong rung động hỏi. Chiến hồn điện tam trưởng lão chính là chết như vậy. Mã Bình thở dài. Ngưu Phong bọn người một mặt mộng so. Trương Nguyên lạnh lùng lướt qua Ngưu Phong, muốn tới gần tiêu bang chủ, lại đi luyện tái một vạn năm đi. Tốt tại các ngươi trên thân không có yêu khí, không phải tất cả đều phải chết. Bị Trương Nguyên xem xét, Ngưu Phong không từ cái lạnh run. Tiểu huynh đệ, người cân nhắc như thế nào? Lão nhân hỏi. Trương Nguyên do dự, nói, thực không dám giấu giếm, vãn bối cũng không có nắm chắc có thể mời đi vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia tuy là ta Cửu Châu tiên hiền, nhưng tính cách cổ quái, lời ta nói hắn có thể không thể nghe xuống dưới. Ta liền không biết. Lão phu khẩn cầu tiểu huynh đệ tiến đến thử một lần. Nếu là thành công, lão phu tất có hậu báo. Lão nhân nói, khoảng thời gian này, toàn bộ hải ngoại lão bất tử tất cả đều lâm vào bối rối. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người chẳng qua là cảm thấy hắn mạnh, nhưng suy đoán hẳn là không như vậy, không hợp thói thường. Nhưng tiếp xuống tới đáng sợ sự tình phát sinh. Người nào đi người đó trọng thương, mặc kệ mạnh cỡ nào người, tất cả đều là một trường. Chiến hồn điện lão điện chủ hơn 300 năm không có xuất thủ qua, lấy vô song chi tư giáng lâm quá khứ, đồng dạng bị một trường đánh cho thổ huyết bay ngược, thật vất vả được cấp cứu trở về, đến bây giờ còn không có lộ mặt qua, cũng không biết sống hay chết. Bọn hắn thực sự sợ. Hồi tưởng lại tổ huấn bên trên ghi lại sự tình, cho nên mới ước gì đem người kia mau chóng mời đi. May mà lần này Đông Hải dị động, đem Cửu Châu đại lượng cường giả hấp dẫn tới, bọn hắn mới rốt cục có thể cùng Cửu Châu người đối mặt. Mà lần này càng là gặp đến đồng dạng sẽ hàng long thập bát trưởng Trương Nguyên. Cho nên cơ hội ngàn năm một thuở. Tốt, hiện tại khởi hành sao? Trương Nguyên hỏi, hắn đoán chừng mình cho dù quá khứ cũng không có tác dụng gì. Nhưng vẫn là muốn đi xem tiêu bang chủ đến cùng đang làm gì. Huống hồ hải ngoại hòn đảo đông đảo, hắn muốn tìm Nam Thiên Môn tấm biển. Hơn phân nửa còn muốn dựa vào những này hải ngoại người lực lượng mới được. Hiện tại trước đưa bọn hắn một cái ân tình. Đúng, đi thôi, Mã Bình nói, hắn tại phía trước dẫn đường. Từ trên mặt biển đạp sóng mà đi, Trương Nguyên thu tuyết ẩm đao. Theo sát phía sau, Ngưu Phong, Viên Linh bọn người đều là cấp tốc đi theo. Ngưu Phong nhỏ giọng nói, nhị lão, kia là nhà ta tổ truyền huyền giao cung. Tài nghệ không bằng người, không bị người giết chết. Đã là mạng lớn, còn có cái gì tư cách muốn về mình đồ vật? Mã Bình mở miệng nói. Trương Nguyên cũng là lườm liếc Ngưu Phong, muốn, ngươi dám muốn trở về, sau này ta gặp ngươi một lần chặt ngươi một lần. Ngưu Phong rụt cổ một cái, trong lòng không cam lòng, nhưng lại không dám nhiều lời. Thử Thiên, Long Vân bọn người càng là cúi đầu, không dám nhìn tới Trương Nguyên. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, hướng biển cả chỗ sâu phóng đi. Ven đường trông được đến mấy lên đáng sợ đại chiến, chấn động đến sóng biển ngập trời. Tội nghiệt a, Mã Bình thở dài nói. Long hồn tinh khí đưa về biển cả, đã cùng biển cả hòa làm một thể. Bọn hắn muốn tranh đoạt long hồn tinh khí, đến cuối cùng sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cùng biển cả hòa làm một thể. Nói bọn họ như vậy đem không chiếm được bất cứ thứ gì. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Long hồn có linh, không đành lòng tinh khí rơi vào kẻ xấu trong tay, cho nên tự bạo, tan về biển cả, tạo phúc thương sinh. Mã Bình nói. Trương Nguyên khẽ nhíu mày, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Lúc trước long hồn thế nhưng là nghĩ tiến vào Cửu Châu, va chạm Cửu Châu kết giới không có kết quả mới dấn thân vào biển cả. Nói rõ biển cả chỉ là nó lựa chọn thứ hai. Tầm nửa ngày sau, rốt cục nhìn đến một chỗ to lớn hòn đảo, mênh mông vô tận, xanh tươi tốt, phía trên sinh trưởng vô số treo trời cổ mộc, tồn tại các loại cổ lão di tích. Vừa mới tới gần, Trương Nguyên liền cảm giác đến một cỗ tang thương xa xưa khí tức. Ngưu Phong mấy người cũng là lộ ra rung động. Đây là hải ngoại cấm đảo, thần bí khó lường, cho dù là bọn hắn cũng chưa từng tiến vào. Đảo ngoài có cường giả tuần sát, chung quanh có đại trận phong tỏa, chỉ có duy nhất cửa vào, muốn vô thanh vô tức hỗn tiến vào, gần như không có khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?